Ngôn Trịnh Tân cũng không thèm để ý đến tu sĩ ngăn anh ta lại, chỉ hướng lên tầng 2 gọi lớn. C. Các chị đừng rời khỏi chỗ này, người của Khê Trung Thương Hội đang đợi đây, bọn họ muốn bắt vợ của Diệp Đại Ca. Còn hai gã tu sĩ truy đuổi theo Ngôn Trịnh Tân, vì đến sau, nên bị người của Quan Vực Điện ngăn lại ở cửa vào. Ngôn Trịnh Đông vẫn ở lại tầng 1 của Quan Vực Điện vội vàng xông đến đỡ lấy Ngôn Trịnh Tân, đỏ mắt nói. C. Có phải là Khê Trung Thương Hội? Tu sĩ của Quan Vực Điện đó lại càng không thèm để ý đến Ngôn Trịnh Đông, cũng không đợi Ngôn Trịnh Tân trả lời, lại nói với Ngôn Trịnh Tân. M, mời ra ngoài, bất kỳ tu sĩ nào đang đánh nhau cũng không thể vào Quan Vực Điện được. Cách chương.